Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871: Sư đệ ngươi đợi ta tăng cao tu vi cho ngươi tìm đạo lữ. Chương 870: Sư đệ ngươi đợi ta tăng cao tu vi cho ngươi tìm đạo lữ. Hàn Minh ngồi tại phòng trước, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Theo ban ngày đến đêm tối, hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là thứ gì ảnh hưởng chính mình. Tựa hồ là theo sư huynh bên kia trở về cứ như vậy. Là tâm ma sao? Hàn Minh có chút hoài nghi mình bởi vì lạc bại sinh ra tâm ma. Nhưng hắn còn không có thừa nhận thất bại. Làm sao lại xuất hiện tâm ma? Hắn chưa từng có tâm ma. Nhưng vẫn là có thể biết được hiện tại trạng thái không giống như là tâm ma. Hắn lúc này là ở sâu trong nội tâm đột nhiên có một loại khát vọng. Kiếm trong tay trở nên phổ thông lên đến. Luyện kiếm lúc không có loại kia tùy tâm sở dục cảm giác. Hoặc là nói, hẳn là sẽ càng thêm tùy tâm sở dục. Tựa như tay chân của mình kéo dài. Không phải kiếm trở nên kém, mà là cảm giác trở nên tốt hơn rồi. Thật giống như trên đời này hẳn là có một thanh kiếm. Chính là vì hắn mà xuất hiện. Nhưng cho dù là dạng này, mình cũng không nên như thế. Cho đến nay, hắn đều chưa từng gặp qua thanh kiếm này. Hàn Minh không thể nào hiểu được, chỉ có thể ý đồ đè xuống ý nghĩ trong lòng khôi phục bình thường. Dạng này mới có thể tiếp tục tăng lên. Không phải hắn đem không cách nào tiến thêm. Chớ nói chi là siêu việt sư huynh. Sư huynh tu vi tăng lên rất nhanh. Mình cần càng nhanh mới được. Một ngày nào đó, hắn sẽ để cho sư huynh thua tâm phục khẩu phục. Đến lúc đó chính mình là sư huynh. Đầu tháng 10, Giang Hạo loại trừ Lâm Chi nơi đó còn không có đi. Cần làm đại khái đều đã hoàn thành. Có thể an tâm qua ngày yên tĩnh. Mà Trúc Hỏa Đan Đình Thiếu Linh Thạch cũng lần lượt tới trả lại. Trình Sầu đem Giang Hạo rời ra ngoài. Đối phương không dám trêu chọc, dù sao Trúc Hỏa Đan Đình không ít người đều cho Giang Hạo mặt mũi. Kim đan luyện đan sư hoặc là nguyên thần luyện đan sư đều là như thế. Bọn hắn một đám trúc cơ luyện đan sư, đoạn không dám đắc tội. Hôm nay Giang Hạo đang xử lý linh dược. Con thỏ cùng tiểu ly tại bên cạnh chơi đùa. Bọn hắn sẽ vây quanh linh dược viên đi dạo một vòng. Có vấn đề con thỏ sẽ phát hiện. Sau đó tới cáo chi. Con thỏ trên đường bằng hữu xác thực cao minh. Rất dễ dàng phát hiện vấn đề. Giang sư đệ, hiếu kỳ thanh âm sau lưng Giang Hạo vang lên. Quay đầu nhìn lại, là Diệu Thính Liên sư tỷ. Giang Hạo tại linh dược viên gặp ai cũng không quan trọng. Duy chỉ có không muốn gặp Diệu sư tỷ. Cũng không phải sư tỷ nhằm vào hắn, mà là đơn thuần không muốn gặp. Diệu sư tỷ đối với hắn tốt, cho nên mình cũng không tốt lạnh lùng đối đãi. Diệu sư tỷ, Giang Hạo nhẹ giọng hỏi tốt. Lúc này Diệu sư tỷ sắc mặt hồng nhuận, nghĩ đến thánh chủ mang tới nguy hiểm đã hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, thiên thánh giáo cùng đại thiên thần tông người khả năng vẫn là sẽ nhìn chằm chằm nàng. Dù sao thánh chủ là đến nàng nơi này bị mang đi. Diệu sư tỷ là con đường duy nhất, cũng may thiên thánh giáo trước đó gây động tĩnh tương đối lớn. Thiên âm tông cũng gia tăng cường độ. Bây giờ nghĩ tiến đến còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Người kim đan hậu kỳ. Diệu Thính Liên khó có thể tin. May mắn đột phá. Giang Hạo gật đầu. Sư đệ bao nhiêu tuổi? Diệu Thính Liên hỏi. 38 đi. Giang Hạo có chút cảm khái nói. Mình thật không trẻ. Tưởng tượng lúc trước, chính mình mới 19. Hiện nay đi qua 19 năm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nhanh đến hắn đều không có cảm giác gì. Thời gian 19 năm, mình tựa hồ không có gì ấn tượng. 38 tuổi kim đan hậu kỳ. Diệu Thính Liên có chút khó tin. Cái này tu vi đều đã đuổi kịp ta rồi. Sư tỷ là không chút tu luyện. Giang Hạo nói, kỳ thật Diệu Thính Liên thiên phú phi thường cao. Chỉ cần cố gắng tu luyện, tấn thăng tốc độ sẽ rất nhanh. Đáng tiếc tâm tư của nàng không ở nơi này. Cũng liền chậm rãi như vậy. Dạng này không được. Trước đó nhìn những sư muội kia không xứng với ngươi. Tu vi cao hơn ta cũng không tốt nói chuyện với các nàng. Dù sao tu vi không đủ. các nàng nhiều ít sẽ không nghe ta. Không được, ta đi cùng Mục Khởi thương lượng một chút. Mấy năm nay liền tấn thăng nguyên thần. Diệu Thính Liên chân thành nói. Giang Hạo, ngoặc kép chấm hỏi. Dù là thiên phú đầy đủ, cũng không thể mấy năm này liền tấn thăng nguyên thần a. Không thể tưởng tượng nổi sao? Diệu Thính Liên chân thành nói. Đây chính là có đạo lữ chỗ tốt. Dù sao vấn đề không lớn. Sư đệ nhớ kỹ tấn thăng chậm một chút. Muốn là quá nhanh ta phải mượn nhờ Mục Khởi thế. Mục Khởi có viễn cổ truyền thừa. Cộng thêm chân truyền đệ tử. Tu vi còn không yếu. Cho nên tại tông môn có không nhỏ mặt mũi. Sư tỷ vì sao như thế? Giang Hạo không hiểu hỏi. Dạng này mới có thể cho sư đệ tìm tới ngưỡng mộ trong lòng đạo lữ. Tu vi yếu điểm không có việc gì. Nhưng là thiên phú tâm tính nhất định phải xứng với sư đệ. Diệu Thính Liên chân thành nói. Tìm đạo lữ là cả đời sự tình. Sư đệ không có thời gian. Ta đương nhiên phải hỗ trợ giữ cửa ải. Giang Hạo có chút cảm động. Sư tỷ vẫn luôn rất chân thành. Đáng tiếc hắn không có cách nào tìm đạo lữ. Cho nên vẫn là tấn thăng mau một chút. Để Diệu sư tỷ tiếp xúc không đến cao hơn tu vi người. Như thế cũng liền phai nhạt loại ý nghĩ này. Suy tư một lát, Diệu Thính Liên đột nhiên hỏi. Sư đệ cảm thấy phía ngoài tiên tử được hay không? Cái khác ma môn. Giang Hạo hỏi. Vậy làm sao có thể? Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Bình thường ma môn nào có xứng với sư đệ người? Lấy sư đệ tâm tính liền không nên tìm ma môn. Mà là đi tiên môn tìm. Ta biết một chút tiên môn người. Đến lúc đó ta phi thư để các nàng tới một chuyến. Đến lúc đó sư đệ ngó ngó. Giang Hạo rơi vào đường cùng. Hắn tìm được Mục Khởi sư huynh. Hy vọng hắn có thể thu hồi pháp bảo. Ta chăm chú. Mục Khởi ngươi buông tay. Ta phải hảo hảo khuyên bảo một chút sư đệ. Nghe thanh âm, Giang Hạo liền bước nhanh rời đi. Lúc trước mình bất quá là bất đắc dĩ đem người mang vào. Ai biết cứ như vậy. Diệu sư tỷ có đôi khi thật là khiến người ta đau đầu. Sớm biết nên biến thành người khác. Quản lý linh dược quá trình bên trong. Giang Hạo cũng quan sát bận rộn người bình thường. Mỗi người đều tương đối buông lỏng. Trên thân thể cũng không có cái gì vấn đề. Hắn hiện tại đã không cần giám định. Đơn thuần quan sát cùng cảm giác liền có thể phát hiện vấn đề. Không chỉ là bởi vì đối lực lượng trưởng khống đầy đủ. Còn có đối vô danh bí tịch lĩnh hội. Càng quan trọng hơn là tu vi tăng lên rất nhiều. Linh dược viên vấn đề muốn là không cách nào nắm giữ. Như vậy thì có chút kém cỏi. Trừ phi đối phương tu vi vượt qua hắn. Như là lúc trước Lâu Mãn Thiên. Thoạt nhìn là phản hư ẩn giấu tu vi. Trên thực tế căn bản không biết là tu vi gì. Hôm nay kết thúc. Giang Hạo vốn định trở về. Nửa đường lại đụng phải Liễu Tinh Thần. Thật lâu không có thấy. Bây giờ Liễu Tinh Thần nhìn cực kỳ bình thường. Chỉ là trên người có một cỗ hắc khí. Trong đó lại có ba đạo như ẩn như hiện thân ảnh. Không cách nào thấy rõ toàn cảnh. Như thế xem ra, kia ba vị thật lâu chưa hề đi ra. Có thể là Liễu Tinh Thần cảm thấy không có ý nghĩa. Không cho bọn hắn ra. Cần tìm một chút có ý tứ. Sư đệ đã lâu không gặp. Nghe nói ngươi lại bị lên án rồi. Liễu Tinh Thần cười nói, là có nghe nói, bất quá cũng không có người tới tìm ta. Giang Hạo hồi đáp, hắn vốn cho rằng chấp pháp đường người sẽ rất mau tìm tới cửa. Không nghĩ tới căn bản không có để ý tới hắn. Chấp pháp đường cũng bề bộn nhiều việc, nghe nói vô pháp vô thiên tháp người lại tại khắp nơi bắt người. Chấp pháp đường cũng muốn hiệp trợ, cũng liền không có thời gian quản sư đệ chuyện. Dù sao qua một thời gian ngắn liền có tương tự sự tình. Bọn hắn đều không thế nào nghĩ nhúng tay. Bởi vì bất kể thế nào cha, vẫn là không có chứng cứ. Sư đệ tại chấp pháp đường đã thành chó không để ý tới. Sao Liễu Tinh Thần có chút cảm khái. Chó không để ý tới chỉ bánh bao cầu bất lý. Một món ăn nhẹ làm từ bột mì, thịt lợn và các nguyên liệu khác. Được phát minh vào năm 1858. Thời tiên phong của triều đại nhà Thanh, có lịch sử hơn 100 năm, là kỳ quan đầu tiên trong tam kỳ quan thiên tân và là một trong những thương hiệu Trung Quốc lâu đời. T. tên thì là chó không thèm ăn nhưng lại ăn rất ngon. Ý Liễu Tinh Thần là nghe thì chê nhưng lại vẫn thích vô cùng mỗi lần Hạo ra ngoài. Hết chương.